Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, Kazahana thành chi biến. Tiết quốc lạnh một mực lưu truyền tại ninja trong thế giới. Chỉ là có rất ít người có thể tự mình trải nghiệm đến. Nhất là tại màn đêm buông xuống thời khắc, gào thét dòng nước lạnh tại giữa không trung khuấy động, tựa như tiên cổ hung thú, tản ra để cho người ta phát run khí thế. Liền tựa như sau một khắc, nó liền sẽ hàng lâm xuống. Phương Bắc, Tiết quốc một chỗ địa vực, hai tòa Nam Bắc tương đối như thế thấp bé núi Tiết ở giữa. Một chỗ tự nhiên tránh gió khe núi bên trong, ánh lửa nhàn nhạt, tại cái này dần dần trầm thấp mênh mông bên trong, tản ra điểm điểm ôn hòa chi khí. Uzumaki Tamajitsu vẫn tại ngủ say, lẳng lặng nằm tại đống lửa một bên. Một bên khác, Uchiha Shisui lông mi cau lại, thần sắc trịnh trọng nghiêng tai lắng nghe lấy ngoại giới bài trừ phong tuyết bên ngoài hết thảy động tĩnh. Từ bên ngoài nhìn, đây chỉ là tiết quốc bên trong là phổ biến nhất núi non chi địa. Nhưng lần đầu chấp hành nhiệm vụ hắn như cũ có một chút khẩn trương chi ý. Nhất là nơi này đã cực kỳ tiếp cận tiết quốc Kazahana chi thành. Tiết quốc đa số sông băng dãy núi chi địa, thành trấn vốn là cực kỳ thưa thớt. Mà Kazahana chi thành càng là đế quốc đại thành đệ nhất, thuộc về trọng điểm phòng ngự chỗ. Tuyết nhẫn hoặc là quân đội tất nhiên đều là rất nhiều. Huống chi nơi này vừa mới kinh lịch một trận đại danh ở giữa chuyển đổi. Xoát, âm u gào thét trong gió lạnh đột nhiên truyền đến một tia nhỏ xíu, phần phật thanh âm. Uchiha Shisui thần sắc hơi động, sau một khắc thân hình lóe lên, chợt ẩn mất vào trong bóng râm. Một lát sau, một bóng người mờ ảo từ trong bóng tối dần dần đi đến. Chính là Kakashi, có chút đảo mắt một vòng. Kakashi ánh mắt tại Uchiha Shisui chỗ ẩn thân dừng lại một cái chớp mắt. Nhàn nhạt nói, Shisui, ra đi. À, trong bóng râm, Uchiha Shisui ánh mắt có chút co rụt lại. Nhìn xem cái kia đạo vẫn như cũ cực kỳ lãnh đạm thân ảnh chậm rãi đi ra. Nói, Kakashi tiền bối, bước kế tiếp hành động như thế nào tiến hành đâu? Yên lặng một cái chớp mắt, Kakashi chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía một bên Uzumaki Tamajitsu, nhàn nhạt trả lời, cụ thể hành động còn phải xem hắn khi nào tỉnh lại. Không có cảm giác ninja xác nhận, tùy tiện hành động nhiệm vụ của lần này rất dễ dàng phạm sai lầm. Với lại, giờ phút này Kazahana chi thành tình huống rất phức tạp. Nói xong, hắn tại đống lửa một bên ngồi xuống, trầm giọng nói, tiết quốc hoàn toàn chính xác phát sinh phản loạn, nhưng là rất nhanh liền lắng xuống. Chỉ là nguyên tiết quốc đại danh Yuki Fujikaze đã không biết tung tích. Mà tại hôm nay, tiết quốc chính thức thừa nhận tân nhiệm đại danh từ Kazahana Doto chỗ kế thừa. Mà Kazahana Doto chính là tiết quốc phản loạn người lãnh đạo. Như thế đến xem, trước mắt loại tình huống này đã phù hợp trong nhiệm vụ xuất hiện ngoài ý muốn thứ nhất. Phản loạn đã thành công. Uchiha Shisui lông mày cau lại. Hỏi, như vậy, nhiệm vụ của chúng ta không cần tiến hành à? Không, Kakashi thần sắc không có chút nào cải biến. Chỉ có một đôi đã tại trong chốc lát lấp lóe một tia lãnh mang. Nhàn nhạt nói, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là thăm dò Yuki Fujikaze phải chăng tử vong, mà không phải chăm chú bằng vào một chút tình báo mà từ bỏ nhiệm vụ. Không thể bằng vào tình báo mà từ bỏ nhiệm vụ a? Uchiha Shisui thần sắc chấn động, lập tức âm thầm nhẹ gật đầu. Mặc dù cái này cùng hắn ngày thường chỗ tiếp xúc ninja chuẩn tắc có chút không phù hợp, nhưng chân chính trong nhiệm vụ lại là hình thức bách biến. Điểm này nhận biết hắn nên cũng biết. Sau một canh giờ, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn hành động. Yên lặng một lát, Kakashi nhìn xem phía ngoài bầu trời đêm trầm thấp nói một câu. Sau đó, hắn tự lo đi đến một chỗ trong bóng râm, nhưng người tựa vào nham trên vách đá, có chút nhắm lại con ngươi. Đôm đốp, trong lúc nhất thời, cái này một chỗ khe núi ở giữa tĩnh mịch xuống dưới. Chỉ có thỉnh thoảng rất nhỏ thiêu đốt tiếng vang lên. cái kia đống lửa nhảy nhót, tựa như tinh linh, chiếu rọi tại Uchiha Shisui trên khuôn mặt, có mấy phần nhàn nhạt ánh lửa lấp lóe. Đưa tay đem cuối cùng mấy đầu thân cành còn tại trong lửa. Hắn cảnh giới chỉ chốc lát, đồng dạng đi tới một bên, lẳng lặng ngồi xuống, khe núi bên ngoài, bóng đêm theo thời gian trôi qua càng thâm trầm. Nhưng này một mực gào thét gió lạnh lại tại một đoạn thời khắc đột nhiên dần dần lắng xuống. Khó được, tại cái này băng hàn Bắc Quốc vậy mà xuất hiện như vậy một cái không sai ban đêm. Mà giờ khắc này, tại phía xa số ngoài ngàn mét một mảnh liên miên núi tuyết ở giữa. Một tòa sừng sững tại một chỗ cao lớn núi non phía trên thành trấn đột nhiên nổi lên một tia ánh lửa. Mới đầu, cái kia một tia lửa ánh sáng lốm đốm lấm tấm du động. Nhưng chỉ một lát sau về sau, lại như là đầy sao rậm rạp, mà ánh lửa thì trong nháy mắt giao hội bay lên. Liệt diễm dần dần xé mở màn đêm. Nóng rực khí tức cái này một mảnh địa vực hung mãnh khuếch tán. Mà tại vị kia tại trung ương trong khu vực, liệt diễm càng thêm mãnh liệt. Chỉ là, cái kia một tòa băng tinh triệt để bao phủ tại trên đại điện. Mặc cho từ cái kia ngọn lửa phun ra nuốt vào, cuối cùng khó mà tổn thương mảy may. Mà, một bên khác, đại điện chỗ sâu, mấy bóng người nhìn xem ngoại giới dần dần xúm lại đi lên hỏa diễm. Mắt ở dưới đáy không khỏi hiện lên một chút sợ hãi cùng vẻ phẫn hận. Đáng hận Kazahana Doto, vậy mà ác độc đem chọn tòa Kazahana chi thành toàn bộ thiêu hủy. Kazahana nhất tộc trăm năm cơ nghiệp tận tiêu. Đây là muốn đem Tuyết Quốc đưa vào vực sâu hủy diệt a. Một tên thân hình buồn bã nam tử trung niên thần sắc đỏ lên, hung hăng đi đến cửa đại điện trước, nhìn xem ngoại giới tình cảnh, cáu kỉnh hét lớn, hừ, mệnh đều nếu không có, còn có tâm tư đi quản tòa thành thị này vận mệnh. Cái này một tòa sông băng không biết đạo có thể hay không ngăn lại được hỏa diễm. Như là không thể, đến lúc đó chúng ta cuối cùng khó thoát bị bắt giết vận mệnh. Một tên khác trung niên nam tử cao gầy đi tới, hơi nheo mắt, nhìn xem ngoại giới chân trời, nhàn nhạt nói, ngươi có ý tứ gì? Tham sống sợ chết à? Mập lùn trung niên nhân đột nhiên trở lại, ánh mắt nhìn tên kia cao gầy bóng người, chất vấn nói, hừ hừ, đừng cao thượng như vậy nhìn ta, giờ này khắc này, ta chỉ muốn tiếp tục sống, mà không phải trở thành quân chủ đấu đá tảng đá. Ngươi, chấm ngoặc kép, nghe được câu trả lời của hắn, mập lùn trung niên nhân lập tức nộ khí tràn đầy. Nhưng lý trí của hắn lại một mực để hắn thanh tỉnh, duy trì tỉnh táo nhất phán đoán. Trầm mặc một lát, hắn hít một hơi thật sâu, nói, chẳng lẽ thật không có chút nào làm đến sao? A, cao gầy bóng người nhìn xem hắn vẻ chăm chú, đột nhiên chế giễu phát ra một tia cười khẽ, lập tức nói, biện pháp, cả tòa Tuyết Quốc tất cả quân sĩ cùng ninja đều thu nạp tại thủ hạ của hắn. Chẳng lẽ ngươi kỳ vọng lấy chúng ta mấy người này hoặc là Konoha ninja đi hoàn thành phục hồi a? Đừng nói giỡn, huống chi, Konoha ninja giờ khắc này ở chỗ nào còn chưa biết Akatsuki. Quân sĩ, ninja, bọn hắn, vì sao muốn phản kháng đại danh thống trị? Ngươi, thật chẳng lẽ không rõ a? Vì cái gì? Cao gầy nam tử đột nhiên đứng ở cửa đại điện trước, nhìn xem ngoại giới cách đó không xa trùng điệp bóng người. Nói, vì một cái kia không phù hợp thực tế mộng tưởng. Tiết quốc đã đầu nhập vào quá nhiều kinh phí cùng tinh lực. Đại danh thậm chí đem tiết ẩn thôn kiến thiết đều xếp tại cuối cùng một phương. Mà giờ khắc này tiết quốc kỳ thật đã xuất hiện nguy cơ. Chỉ là trầm mê ở cùng bình thản trong giấc mộng các ngươi vẫn không hay biết cảm giác mà thôi. Phải không? Dạng này a, trung niên nam tử cao gầy thanh âm chưa dứt, một đạo ôn hòa hiền hậu thanh âm từ đại điện sâu trong bóng tối chậm rãi vang lên. Lập tức một bóng người cao lớn dần dần đi ra. Đại danh các hạ, nhìn xem trung niên nhân tới gần. Vô luận là nam tử cao gầy hoặc là trung niên nhân mập lùn đều thần sắc tôn kính cúi đầu nói. Đó là một tên hơi có vẻ phúc hậu nam tử trung niên, thần sắc ôn hòa mà thuần hậu. Chỉ là giờ phút này trên mặt của hắn mang theo từng tia vẻ mờ mịt. Chẳng lẽ, đây hết thảy, đều sai đến sao? Hắn nỉ non tự nói. Ánh mắt lướt qua xung quanh bóng người. Rơi về phía ngoại giới thâm thúy trong bầu trời đêm. Tiết quốc cần chính là tự cường chi nói. Mà không là giấc mơ bên trong hư ảo. Nam tử cao gầy dừng lại một sát. Lập tức thanh âm của hắn liền lần nữa giống như u linh. Vang dội đến, kiên định dị thường, tự cường chi đạo, hư ảo. Yuki Fujikaze thần sắc hơi chấn động một chút, lập tức dần dần khôi phục một tia thanh minh chi sắc. Nói, nguyên lai, đây là quốc dân làm ra lựa chọn, chỉ là từ đô tô đến hoàn thành mà thôi. Nói xong, hắn có chút giơ tay lên, từ trong ngực lấy ra một tờ quyển trục, chần chờ một lát, cuối cùng lắc đầu, hỏi, Konoha, vẫn không có nhìn thấy người a? Không có. Có người ứng thanh nói. A, nhàn nhạt cười một tiếng. Yuki Fujikaze chậm rãi quay người. Nhìn xem gần ngay trước mắt hỏa diễm Vân Hải. Trầm ngưng nói. Kiểu gì cũng sẽ xuất hiện. Ngoặc kép, trống vắng dưới bóng đêm. Chỉ có kịch liệt thiêu đốt tiếng vang triệt cả tòa Kazahana chi thành. Khói đặc vọt lên thương khung. Liệt hỏa xâm nhiễm hắc ám. Nơi này trở thành duy nhất nguồn sáng chỗ. Giờ phút này, tại cách nơi này không xa một tòa khác cô phong ở giữa. Rouga Nadare đứng tại cao nhất một chỗ khu vực, lẳng lặng ngắm nhìn Kazahana chi thành bên trong cái kia một ngôi đại điện. Sắc mặt là từng tia ngoan lệ chi khí đang không ngừng ấp ủ. Đột nhiên, một bóng người từ trong mờ tối hiển hiện, xông đến trước người hắn. Nói, đại nhân, có tình báo mới nhất. Nói xong. Hắn cúi đầu hướng về Rouga Nadare thấp giọng thì thầm một phen. Áo, xem ra hắn rất chật vật đâu. Rouga Nadare lắng nghe đột nhiên cười lạnh một tiếng. Lập tức thân ảnh trong nháy mắt phiêu tán ra. Konoha ninja, quả nhiên không phải kẻ vớ vẩn. Ngoặc kép, PS, quyển sách đã xuất hiện. Hy vọng nhìn thấy các bằng hữu nhiều quan tâm kỹ càng một cái. Mặt khác. Liên quan tới một chút nội dung cốt truyện ý nghĩ cũng có thể tại post bar hoặc là chỗ bình luận. Chuyện bên trong nhắn lại nói ra. Ta sẽ nghiêm túc suy tính. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.